Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 45, Giác Ngộ. Đây là một cái ba, năm gian cũ nát gian nhà tạo thành sân, thu thập đến tuy sạch sành xanh, không nhiễm một hạt bụi, nhưng trang hoàng lại cực kỳ đơn sơ, cũng không cơ thiếp nô bọc, chỉ có cái vừa câm vừa điếc lão già, tập tễnh làm chút việc vặt vãnh. Đây chính là được xưng Giang Nam Đại Hiệp Giang Biệt Hạc trụ sở. Nhìn nơi này, Hà Hằng nhẹ giọng nở nụ cười. Giang Biệt Hạc cái này Giang Nam Đại Hiệp tuy rằng lượng nước rất lớn, nhưng cũng khó có thể tưởng tượng, hắn lại có thể cùng đến trụ loại này sân. Nguyên Tùy Vân cười lạnh một tiếng, nói, hắn đương nhiên không phải cùng đến như vậy, chỉ là đạo đức tốt mà thôi. Xác thực là đạo đức tốt. Bất quá rõ ràng có điều kiện, lại cố ý bạc đãi chính mình. Người này hoặc là chân chính đại nhân đại nghĩa hạng người, hoặc là chính là đại gian đại ác đồ, mua danh chuộc tiếng, có so với tự thân hưởng thụ càng quan trọng mưu đồ. Người nói vị này Giang Nam Đại Hiệp là thuộc về người trước vẫn là người sau. Hà Hằng nhẹ giọng nở nụ cười. Nguyên Tùy Vân nhếch miệng lên một tia châm chọc, không hề trả lời cái gì. Hà Hằng cũng không phiền, lẳng lặng mà ngồi ở Giang Nam Đại Hiệp cửa nhà nơi một cái trong quán trà. Nhìn cái kia trong đó tình huống, cũng không lâu lắm, cái kia mấy gian cũ nát gian nhà liền đến mấy cái khách không mời mà đến. Hà Hằng này đám nhân vật trong mắt tất nhiên là vô cùng tốt. Lập tức liền nhận ra một người trong đó, đó là đã từng bị hắn gõ quá ám côn Tiểu Ngư Nhi. Hiện tại cũng cao lớn lên không ít. Ngược lại rút đi non nớt, ở bên cạnh hắn, là một cái lưng hùm vai gấu đại hán, xương gò má lăng lăng trên mặt có mực giống như lông mày rậm, híp mắt như lười hổ, dương mắt giống như chớp giật, dài 8 thước khu xương cốt lớn lên, hai vai rộng rãi, hai tay rủ xuống đầu gối, hùng vĩ vóc người sinh hoàn toàn thịt, phảng phất kim cương thân thể có như thiên thần giống như khí thế. Một thân sát khí có thể làm cho người tóc gáy dựng lên. Tiếng như hồng trung tiếng nói có thể vang vọng quần sơn. Một tiếng quát tháo, liền có thể làm người táng đảm. Hắn chính là Yến Nam Thiên. Hà Hằng liếc mắt nhìn liền biết rồi. Chỉ có Yến Nam Thiên mới có loại này đặc biệt khí chất. Đặc biệt phong độ, Nguyên Tùy Vân trên mặt giờ khắc này cũng che kín nghiêm nghị. Hắn tuy rằng không nhìn thấy, nhưng lại nghe xa so với thường nhân muốn rõ ràng. Trong nháy mắt, hắn liền nghe thấy Yến Nam Thiên tiếng bước chân. Cái này cũng là không giống với người thường. Thật là đáng sợ nội lực. Thật là đúng dịp rượu khống chế. Được lắm Yến Nam Thiên. Nguyên Tùy Vân nhẹ giọng than thở. Võ đạo thiên tông. Giả y thần công. Giả y thần công chân khí vốn là thiên hạ nhất là cương liệt một loại. Mà Yến Nam Thiên lại có thể đem nó luyện đến thu thả như thường. Vận chuyển thành tia, bước đi lúc không chút nào tiếng động cảnh giới. Xác thực có thể xưng tụng thiên hạ vô song. Bực này võ công, ta xác thực không bằng. Hà Hằng nhìn một chút hắn, cười nói, Nguyên Huynh hà tất khiêm tốn. Yến Nam Thiên võ công tuy cao, nhưng Nguyên Huynh cũng không kém với hắn bao nhiêu. Hơn nữa hắn bây giờ đã là tiếp cận 50 chi linh. Mà ngươi bất quá hơn 20 tuổi, giả lấy thời gian, lo gì không cách nào vượt qua hắn. Nguyên Tùy Vân cũng cười cợt, khóe miệng lộ ra một phần ngạo nghễ. Hắn biên bức công tử xưa nay không cảm giác mình so với bất luận người nào kém. Hà Hằng phiết phiết Yến Nam Thiên hai người, nói, xem ra ngươi mưu tính thành công. Yến Nam Thiên biết rồi Giang Biệt Hạc chính là Giang Cầm sau. Quả nhiên không nhịn được. Muốn tới giết hắn cho Giang Phong báo thù, cũng không uổng công ngươi ta ở đây ôm cây đợi thỏ lâu như vậy. Yến Nam Thiên loại người này, tuy 10 triệu người ta tới rồi, vì cùng Giang Phong tình huynh đệ hắn lúc trước dám xông vào ác nhân cốc. Bây giờ lại làm sao có khả năng không dám tới nơi này đây? Nguyên Tùy Vân lộ ra một phần tính trước kỹ càng nụ cười. Cái kia Di Hoa cung nơi đó, người đã thông báo yêu nguyệt. Liên tinh hay chưa? Hà Hằng hỏi. Đây là tự nhiên. Giang Biệt Hạc vốn là yêu nguyệt một con chó. Yến Nam Thiên cùng Yêu Nguyệt trong lúc đó lại là sinh tử mối thù. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Nguyên Tùy Vân dừng một chút. Sau đó đối với Hà Hằng tiếp tục nói. Này còn cần cảm ơn ngươi cung cấp tin tức. Ai cũng không hề nghĩ tới. Lúc trước con trai của Giang Phong lại có thể là sinh đôi. Một cái là Giang Tiểu Ngư. Một cái lại có thể là Di Hoa Cung Hoa Vô Khuyết. Chà chà, Yêu Nguyệt Cung Chủ làm như thế. Xác thực tàn nhẫn a. Cho dù Nguyên Tùy Vân. Cũng đến là Yêu Nguyệt độc ác mà cảm khái. Giết người không quá mức điểm. Hắn biên bức công tử tuy rằng cũng là tội ác đầy trời. Nhưng cũng không có giống Yêu Nguyệt như vậy. Vì trả thù một cái Giang Phong. Lại có thể tiêu tốn thời gian mười mấy năm. Chỉ vì để hắn hai đứa con trai tay chân tướng tàn. Hà Hằng cười ha ha. Lòng dạ đàn bà là độc ác nhất mà thôi. Nữ nhân nếu là tàn nhẫn lên. Có thể so với nam nhân đáng sợ hơn nhiều. Đặc biệt là thân phận địa vị cao nữ nhân. Một khi đố kỵ oán hận lên. Càng là khủng bố. Cổ có Lữ Trĩ. Bây giờ có Yêu Nguyệt a. Lữ Trĩ là Hán cao tổ Lưu Bang hoàng hậu. Làm người đặc biệt độc ác bạo ngược. Ở Lưu Bang chết rồi. Đem nó khi còn sống ái phi thích phu nhân làm nhân chư chi hình. Chính là chém đứt tay chân của nàng. Đào đi con mắt của nàng. Hun điếc lỗ tai của nàng. Còn dùng thuốc đem nàng biến thành câm đi. Sau đó đưa nàng sống dở chết dở thả vào trong hầm. Mà những này. Cũng là bởi vì Lưu Bang khi còn sống sủng ái thích phu nhân vượt qua đối với Lữ Trĩ. Vì lẽ đó gây nên nàng đố kỵ cùng căm hận. Mà Yêu Nguyệt sở dĩ muốn ác độc như thế trả thù Giang Phong. Cũng là bởi vì Giang Phong yêu Hoa Nguyệt Nô mà không phải nàng. Nguyên Tùy Vân cũng là gật đầu một cái nói. Nữ nhân điên cuồng lên xác thực đáng sợ. Ta hiện tại có chút rõ ràng Bạch huynh ngươi tại sao không chịu gần nữ sắc. Khà khà, vì lẽ đó ngươi sau đó cũng phải cẩn thận nữ nhân a. Hà Hằng mang theo thâm ý nhìn một chút Nguyên Tùy Vân. Cái tên này nguyên bản cũng là cắm ở nữ nhân trong tay. Ban đầu tốt đẹp cách cục, bị Kim Linh Chi tuyệt địa bổ một cái. Chôn thây hải lý, đáng buồn đáng tiếc, 28 giai nhân thể như bơ. Bên hông vung kiếm chảm phàm phu, tuy rằng không gặp người đầu rơi. Ngầm giáo quân cốt tủy khô. Lữ Thuần Dương lời ấy xác thực có lý. Nguyên Tùy Vân cảm khái một chút. Bất quá cái kia Yêu Nguyệt Cung Chủ cũng coi như một cái đáng thương người a. Hà Hằng khóe miệng lộ ra cười nhạt. Đáng thương người tất có đáng trách chỗ. Đi ra hỗn đều là cần phải trả. Di Hoa Cung tên trên giang hồ người nghe tiếng đã sợ mất mật. Vậy cũng đúng không biết bao nhiêu người máu tươi chồng chất mà xuất. Yêu Nguyệt trong tay nàng mạng người không thể so với ngươi ta ít. Làm ra ác sự cũng không kém chúng ta. Dựa vào cái gì không trả. Thiên đạo hảo luân hồi. Trời xanh bỏ qua cho ai. Nàng dựa vào cái gì cho rằng nàng có thể vượt lên người khác bên trên. Mọi chuyện người người đều muốn thuận như nàng ý. Ai lại có tư cách yêu cầu người khác nhất định phải mặc cho mình chúa tể. Yêu Nguyệt nàng giác ngộ còn chưa đủ a. Cái này cũng là nàng không cách nào đăng lâm võ đạo đỉnh cao nhất nguyên nhân. Thế giới xưa nay, sẽ không là một người mà chuyển động. Người gieo xuống nhân, dĩ nhiên là có quả. Yêu Nguyệt một đời cũng là giết người vô số. Gặp phải Giang Phong cũng là nàng báo ứng. Đáng tiếc bản thân nàng lại không rõ. Giác ngộ không đủ, nếu là đổi thành Hà Hằng. Chính hắn cũng là tội ác đầy trời. Không biết làm ra bao nhiêu ác sự. Gặp phải nhân quả báo ứng, chết ở một cái đối thủ càng lợi hại trên tay, hắn chắc chắn sẽ không một chút nhíu mày, oán giận bất luận cái gì, bởi vì hắn sớm có loại này giác ngộ, nếu chính mình chính là làm như vậy, liền không sợ có báo ứng, thiên địa đối với mỗi người đều là công bằng, người nếu được cái gì, liền muốn ở mặt khác phương diện mất đi cái gì, ai một đời lại là thật thập toàn thập mỹ đây. Mạnh mẽ yêu cầu quá nhiều. Chung quy là hại người hại mình. Nguyên Tùy Vân mất đi quang minh. Đặt mình trong ở trong bóng tối. Vì lẽ đó hắn có thể trở thành khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật biên bức công tử. Ai lại biết hắn ở này sau lưng trả giá bao nhiêu. Mất đi bao nhiêu. Hà Hằng nhìn như được trời cao chăm sóc. chư thiên bảo giám ở thân, tương lai có thể quát tháo chư thiên vạn giới. Nhưng ai lại rõ ràng hắn cô độc, hắn truy cầu, hắn cũng là vứt bỏ tất cả thuộc về người cảm tình cùng truy cầu. Cô độc cất bước, mới có hiện tại, trời cao sẽ không vô duyên vô cớ đối với người nào đó lọt mắt xanh. Được sau lưng tuyệt đối có trả giá cùng lấy hay bỏ. Có lẽ chờ Hà Hằng đi tới đỉnh phong sau, hắn cũng phải trả hiện tại nợ nần. Đến lúc đó bất luận vĩnh rơi không kẽ hở địa ngục, vẫn là vạn kiếp bất phục, hắn đều sẽ không sợ hãi. Hà Hằng có cái này giác ngộ, bất kể là cũng ở nửa đường bên trên vẫn là đỉnh phong chỗ, hắn đều không hối hận, nhiều nhất chỉ là tiếc nuối. Bất quá tất cả còn rất xa, chưa tới vào lúc ấy. Tương lai con đường ai lại nói rõ? Yêu Nguyệt tự nhiên không đáng đáng thương, nàng cũng không cần chúng ta đáng thương. Nguyên Tùy Vân cầm lấy chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một cái, nói, chỉ có điều, lần này hay là muốn mượn nàng chi thủ mới có thể đối phó Yến Nam Thiên. Nàng Minh Ngọc Công tầng thứ 9, một thân võ nghệ cũng coi như đăng phong tạo cực. Dù cho tâm linh phương diện có chút khiếm khuyết, nhưng cũng có thể cho Yến Nam Thiên tạo thành uy hiếp rất lớn. Khà khà, nàng đã đến rồi. Hà Hằng đột nhiên nở nụ cười, nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nở nụ cười. Lấy hắn nhân pháp cảnh giới tâm linh nhận biết, đối với chung quanh hoàn cảnh trưởng khống tự nhiên đăng phong tạo cực. Yêu Nguyệt võ công tuy cao, bận tâm tính phương diện lại kém xa lắm. Căn bản không gạt được Hà Hằng. Phương xa một chỗ mái hiên bên trên, hai cái phong hoa tuyệt đại, áo trắng như tiết nữ tử ngạo nghễ sừng sững. Các nàng bên cạnh, đứng một cái thiếu niên nhanh nhẹn, cử chỉ tao nhã đến cực hạn. Lúc này, Giang Biệt Hạc trong phòng, huyên náo một mảnh. Trong lúc mơ hồ, có hùng vĩ tiếng đánh nhau. Hai cô gái thuận tốc cùng thiếu niên đi vào, hạ xuống trong viện. Ở Yến Nam Thiên trên tay cứu Giang Biệt Hạc, Vô Khuyết, giết hắn. Hai cô gái bên trong, một cái càng thêm ngạo nghễ lạnh lẽo nữ tử đột nhiên chỉ Tiểu Ngư Nhi. Để thiếu niên kia giết hắn, nàng là Yêu Nguyệt, thiếu niên gọi là Hoa Vô Khuyết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.